đem tay trà lên quần áo của hắn. Đầu lưỡi mềm mại của Nathan lưu lại trong lòng bàn tay y, cảm giác ấm áp khiến lòng y cũng mềm đi một chút. Cách chương.